đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, 33, thế giới cái thứ nhất phòng là màu xanh biển, tối tăm áp lực ánh đèn xứng với như vậy màu xanh biển. Làm người nhịn không được sinh ra một loại chìm với biển sâu ảo giác, Anna bắt tay đặt ở ngực thượng. Hít sâu, hô hấp rõ ràng biến trọng, nếu không, chúng ta vẫn là đi tiếp EV đi. Sư chắc chờ đến không kiên nhẫn, cầm nỏ tại chỗ thẳng xoay quanh, Anna đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Run run mà sau này đẩy một bước, biên lui biên xua tay. Không không không, ta cảm thấy vẫn là chờ nàng chính mình xuống dưới đi. Chúng ta không cần quấy rầy cốt truyện tương đối hảo, này nơi nào là sợ hãi quấy rầy cốt truyện bộ. Dáng, này rõ ràng là nhát gan không nghĩ đi lên, nếu không. Ngươi cùng Vương Ca lưu tại nơi này, ta cùng Trương Hiên mang Mạnh Hy đi lên tìm xem. Nếu không phải Anna biết sở hữu cốt truyện, sư trác đã sớm không nghĩ hầu hạ. Cùng là người chơi nữ Mạnh Hy cúi đầu thưởng thức một phen chủy thủ. Vừa thấy không giống Anna giống nhau yếu đuối mong manh, không được. Ta sợ hãi, Anna một bước thối lui đến Mạnh Hy bên cạnh. Ôm lấy nàng cánh tay không buông tay, nam các người chơi trong lòng đều có điểm vô ngữ. Sư chắc ngón tay không ngừng gõ hắn nỏ, người đừng quá quá phận. EV tới, thang lầu thượng, một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi màu đỏ váy dài nhỏ xinh thân ảnh xuất hiện ở cửa thang lầu. Nàng trước hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, sau đó đỡ thường từng bước một chậm rãi đi xuống dưới, EV tiểu muội muội. Các người chơi đều đi đến cửa thang lầu muốn đỡ nàng. Vương Ca thấu đi lên, EV xem cũng chưa liếc hắn một cái, Vương Ca cũng không sinh khí, cười ha hả mà dùng đôi tay muốn đi nâng EV tay, không tưởng được sự tình đã xảy ra. Vương Ca tay xuyên qua EV cánh tay. Thật giống như EV chỉ là một cái hư ảo hình ảnh. Căn bản không thể chạm vào, cùng lúc đó, EV tò mò mà đánh giá cái này tối tăm phòng. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn Mạnh Hy, nói đúng ra. Hẳn là nhìn Mạnh Hy sau lưng tường, bọn họ sờ không tới EV. EV cũng nhìn không thấy bọn họ, nghe không thấy bọn họ. EV cùng người chơi thật giống như hai cái song song thế giới, Mạnh Hy sau lưng kia mặt tường. Không biết khi nào xuất hiện một chuỗi đỏ như máu tự, lại đây đi mau tới đây đi, EV không như. Thế nào do dự, đi theo kia sắp chữ hướng chỗ sâu trong đi đến, phó bản cái gì quỷ dị sự tình chưa thấy qua. Các người chơi thực mau sửa sang lại hảo tâm thái. Theo đi lên, Anna ôm lấy Mạnh Hy tay không dài. Đi theo Mạnh Hy hướng trong đi, hoa hồng. Phía trước hẳn là hoa hồng đỏ, Anna đem nửa cái đầu đều chôn ở Mạnh Hy cánh tay sau. Nhỏ giọng nhắc nhở, này có ý tứ gì? Hành lang cuối bãi một cái bàn. Trên bàn bình hoa phóng một tiểu thốc kiều diệm ướt át hoa hồng đỏ, trong trò chơi hoa hồng số. Lượng liền đại biểu huyết lượng, chịu một lần vết thương chí mạng hoa hồng thiếu một đóa, Mạnh Hy nói xong thời điểm. EV đã cầm lấy bình hoa hồng. Hoa hồng không nhiều không ít vừa lúc năm đóa ta giống như biết chúng ta lần này là cái gì thân. Phận, Mạnh Hy cũng coi như là không bạch ở vô hạn kế hoạch đãi. Năm đóa hoa cùng năm cái người chơi. Hai cái giống nhau con số, EV đem hoa hồng phủng ở trước mặt. Nhẹ nhàng ngửi một chút, Mạnh Hy đột nhiên phát hiện trong bao giống như nhiều thứ gì. Nàng duỗi tay lấy ra tới. Phát hiện một cái hoa hồng đỏ vòng cổ, người chơi khác cũng từ trên người lấy ra hoa hồng đỏ vòng cổ. Năm cái hoa hồng đỏ vòng cổ bắt được cùng nhau, xem ra. Chúng ta chính là EV hoa hồng, Mạnh Hy thở dài, nếu chỉ là làm hoa hồng thật không có như vậy sợ. Hãi, dù sao các nàng đều nhiệm vụ vốn dĩ chính là bảo hộ EV. Nhưng là hiện tại EV theo chân bọn họ ở hai cái thế giới. Bọn họ căn bản tiếp xúc không đến EV, chẳng lẽ chỉ có thể EV kích phát tử vong báp, sau đó bọn họ lại thay thế EV đi tìm chết. Này quả thực chính là hẳn phải chết phó bản, so hẳn phải chết còn không nói đạo lý, không đúng. Này không phù hợp hệ thống tính cách, ta không có chơi qua trò chơi này. nhưng là hệ thống luôn luôn thích xem chúng ta tắm máu cầu sinh. Bác mệnh dãy giụa, sẽ không như vậy không thú vị. Trò chơi nhất định sẽ làm cải biến, sư trác lấy về chính mình hoa hồng đỏ vòng cổ. Đem nó mang đến trên cổ, chôn đến cổ áo sau, nếu hoa hồng đại biểu bọn họ mệnh. Kia khẳng định phải hào hào bảo quản, bình hoa bên có một cái màu lam môn phòng, TV là tiểu hài tử lá gan đại. Trực tiếp liền ôm hoa hồng đẩy cửa đi vào, trong phòng có một bộ thật lớn nhân vật giống. Họa chính là một cái mỉm cười bạch thi nữ nhân, chỉ là nàng tóc là tảo màu xanh lục, hỗn độn rối tung, cười đến nheo lại mắt, khóe miệng lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười đậu cung, này thoạt nhìn không ôn nhu. Ngược lại có điểm quỷ dị, phòng chính giữa trên mặt đất phóng một cái màu lam chìa khóa. Ivy đem chìa khóa nhặt lên tới, nữ nhân kia đột nhiên giống sống lại giống nhau. Lộ ra huyết hồng miệng nhìn chằm chằm Ivy, Ivy sợ tới mức sau này lảo đảo vài bước. Xem nữ nhân cũng không có muốn bò ra tới ý tứ. Lại nhịn không được hào hào kỳ thấu đi lên xem khung ảnh lồng kính hạ tự, bó hoa hồng này XXX là lúc. Ngươi cũng đem XXX, hoa hồng cùng ngươi là XXX. Hào hào thể hội sinh mệnh trọng lượng đi, Ivy chỉ là cái 9 tuổi tiểu hài tử. Rất nhiều tự không quen biết. Khung ảnh lồng kính hạ tự đều nhận không được đầy đủ, nhưng là các người chơi thấy được rõ ràng, bó. Hoa hồng này điêu tàn là lúc, ngươi cũng đem hủ bại mà chết, hoa hồng cùng ngươi là một lòng cùng thề. Hảo hảo thể hội sinh mệnh trọng lượng đi, các người chơi đều nhịn không được sờ soạng một chút. Chính mình hoa hồng vòng cổ, đem nó tàng tiến càng ẩn nấp địa phương, tác giả có lời muốn nói. Hằng ngày cảm tạ tiểu khả ái nhóm nguyện ý xem ta viết tiểu phá văn Pimi. Hết chương.